Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đệ 23 chương. Mộ Trung Mộ là lúc đầu định vì võng kịch, nhưng sau lại cũng không biết như thế nào. Trái cây đài cũng mua đầu bá quyền, chỉ là, thời gian đoạn không được tốt lắm, là buổi tối 9 giờ đến 10 giờ, cộng 2 tập, chờ bá xong sau, mua truyền phát tin quyền trang web mới có thể thượng truyền. Buổi tối 9 giờ thời gian này đoạn không xem như tốt. Rốt cuộc hiện tại không phải nghỉ hè. Rất nhiều học sinh cái này điểm hoặc là ngủ hoặc là còn ở học tập. Mà một ít đi làm tộc, có chút cũng đến nghỉ ngơi. Thượng tuổi người, tắc đa số đã ngủ hạ, hoặc là căn bản không thích xem loại này tivi. Nhưng mà này đó đều không phải lớn nhất lực cản. Lớn nhất lực cản là cùng bầu trời ánh. Một cái khác đài phim truyền hình. Kia bộ kịch đầu nhập đại, tuyên truyền lợi hại, vai chính vai phụ lại đều là có chút danh tiếng. Hơn nữa cũng là bán chạy tiểu thuyết cải biên. Phim tuyên truyền làm cho còn rất không tồi. Quan trọng nhất chính là, kia bộ kịch bá ra thời gian là buổi tối 8 giờ đến 10 giờ. Chỉ điểm này, nhân gia liền chiếm trước tiên cơ. Bất quá trái cây đài cũng không phải ăn chay. Vào lúc ban đêm liền ở Weibo lộng cái xem kịch đáp đề hạn khi rút thăm trúng thưởng hoạt động. Lại phát động bọn họ đương ra người chủ trì hỗ trợ tuyên truyền. Cuối cùng ở 9 giờ mới vừa chiếu phim thời điểm kéo về một ít người xem monster chỉ là. Rốt cuộc vẫn là không bằng một khác bộ kịch người xem nhiều. Trái cây đài cũng là nhận, không có biện pháp, đành phải trước buông ra. Cũng may bọn họ có chính mình máy chiếu. Buổi tối 10 giờ cũng có thể phóng thượng đệ nhất tập. Đến lúc đó lại tuyên truyền, ít nhất có thể hấp dẫn một ít fan nguyên tác. Ai ngờ không bao lâu, hậu trường quản lý chỗ đột nhiên phát hiện này bộ kịch thu coi ở bay lên. Tốc độ còn tương đương mau. Cùng lúc đó, trái cây đài Weibo tổ chức đáp đề rút thăm trúng thưởng hoạt động tham dự nhân số cũng thẳng tắp. Bay lên, cái này tốc độ thực khoa trương. Thậm chí không lớn bình thường. Chú ý tới điểm này hậu trường giám thị nhân viên liền lập tức nói cho tương quan nhân viên. Làm tương quan nhân viên đi cha. Liền sợ có người làm sự. Kết quả không bao lâu. Tương quan nhân viên liền dở khóc dở cười phát hiện thu coi cực nhanh bay lên ngọn nguồn. Ở hai người trên người. Đường hồng tiểu hoa đán thẩm thiền thiền chuyển phát trái cây đài rút thăm trúng thưởng hoạt động. Cũng phụ văn. Chuẩn bị kéo thấp chúng thưởng xác suất. Ha ha ha ha, đóc mặt, tam tê siêu sao lạc hy cũng chuyển phát tham dự này hoạt động. Cũng phụ văn, muốn giang mộc thanh quanh thân. Theo sau, hắn còn hồi phục thẩm thiền thiền Weibo, ngoặc kép, bắt tay, chiều chung nói ta nơi này giá cao thu mua. Hai người Weibo vừa ra, phía dưới bình luận nháy mắt sinh trưởng tốt, võng hữu. Nhìn đến Lạc Hy đại về thời điểm ta cho rằng lại là một cái cao phòng. Nhưng mà điểm đi vào ta mới phát hiện ta sai rồi. Đại thần, ngươi là có bao nhiêu ái quý an hằng a? Võng hữu, đại thần cao lãnh hình tượng một đi không trở lại. Lệ Mục Thăng khóc lớn. Võng hữu, nhìn xem, chiều chiều chiều, chúng đưa cho, a còng Lạc Hy về võng hữu. Lợi hại ta thẩm tiên nữ. Ta muốn cùng ngươi xem cùng bộ kịch lạp lạp lạp lạp lạp. So tâm, võng hữu, thẩm tiên nữ cùng Lạc Hy cho nhau chú ý gần một năm. Trong lúc cơ hồ không có nửa điểm hỗ động, mà hiện tại, một cái rút thăm trúng thưởng hoạt động liền đem hai người cấp liên hệ ở bên nhau. Thế giới thật kỳ diệu, đóc mặt, võng hữu, trên lầu ngươi sai rồi, kỳ diệu không phải thế giới này. Mà là diễn giang mộc thanh cái kia quỳ an hằng a. Khóc lớn, từ có hắn, đại thần toàn bộ phong cách đều không đúng rồi. Võng hữu, phong cách không đối cộng một võng hữu, cộng hai võng hữu, tò mò cái kia thay đổi ta lạc đại thần phong cách nam tử võng hữu. Truy kịch đi, không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn xem cái kia đem ta đại thần mê đến thần hồn điên đảo thần kỳ nam tử có như thế nào ba. Đầu sáu tay, cười rơi lệ, JPG, có người nói quá, fan trung thành là một loại thực thần kỳ sinh vật, bọn họ có thể vì bọn họ thần tượng đi thay đổi chính mình tư tưởng. chính mình yêu thích từ từ. Vừa lúc hảo, Thẩm Thiền Thiền có được fan trung thành không ở số ít. Mà là khi, chú ý hắn cơ hồ đều phải fan trung thành. Bọn họ luôn là thời khắc chú ý bọn họ thần tượng động thái. Chẳng sợ chính mình đỉnh đầu thượng có lại vội lại quan trọng sự. Chỉ cần vừa nghe đến nhắc nhở, chỉ cần một biết thần tượng có cái gì động thái, liền sẽ lập tức buông trên tay sự đi xem, đi chú ý, bọn họ tổng nghĩ làm chính mình tư tưởng, chính mình hứng thú yêu thích cùng thần tượng có thể đồng bộ. Ít nhất có thể cùng được với thần tượng. Vì thế, khi bọn hắn phát hiện bọn họ thần tượng đang xem một bộ tân kịch sau, bọn họ không chỉ có chính mình đi nhìn, còn kéo bên người người cùng nhau xem Monster trái cây đài này bộ kịch thu coi một đường tiêu thăng. Thứ bậc một tập bá đến một nửa thời điểm liền đã đuổi kịp và vượt qua một khác bộ kịch. Đãi đệ nhất tập bá đến kết thúc, thu coi đã là đồng thời gian đoạn đệ nhất. Này một đêm, thẳng đến đệ nhị tập truyền phát tin kết thúc, này bộ kịch đều là thu coi đệ nhất. Không chỉ có như thế, rất nhiều bỏ lỡ mở đầu người xem, ở hai tập truyền phát tin xong sau, nghe nói trái cây đài nhà mình app đã bắt đầu thượng truyền. Vì thế cũng sôi nổi download app, bổ mở đầu, trong lúc nhất thời, app điểm đánh cùng với trên mạng điểm đánh đều không ngừng bay lên. Hậu trường nhân viên công tác thống kê một chút, phát hiện thu coi cũng không so Hoàng Kim Đương thấp, vì thế liền báo cấp thượng cấp quyết đoán cho chỉ thị. Tiếp tục chú ý này bộ kịch thu coi, tăng lớn tuyên truyền lực độ, ngày mai bá ra nếu là thu coi còn như vậy cao. Trở lên báo cấp đài trường nhìn xem muốn hay không đem 7-8 điểm cái kia Hoàng Kim Đương cấp. Thay thế, đối với trái cây đài một loạt động tác Quy An Hằng là nửa điểm không chú ý. Mấy ngày nay chạy tuyên truyền chạy trốn tương đối lợi hại. Hắn tinh thần không mệt thân thể lại chịu không nổi. Vì thế liền sớm ngủ hạ, ngày hôm sau lên, bị Ôn Quan Nguyên cấp phê một đốn, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện mộ chung mộ đoàn phim tất cả nhân viên đều chuyển phát kêu gọi. Tham dự trái cây đài rút thăm trúng thưởng hoạt động, chỉ có hắn không hề động tĩnh, không chỉ có như thế, mộ chung mộ nguyên tác giả cũng đã phát Weibo, cũng tác hắn cùng mộ dung pha chờ chủ vai phụ, mà còn lại người đều hồi phục. Chỉ có hắn còn không có động tĩnh, mộ sơn đại vương V, xem kịch phía trước, lòng ta kỳ thật là không đế, này không phải ta đệ nhất bộ bị chụp thành kịch tác phẩm. Lại là ta sở hữu tác phẩm nhất nhấp nhô một bộ. Lúc trước viết thư thời điểm nhân cố đoạn càng tốt vài lần. Sau lại chụp kịch thời điểm cũng bởi vì đủ loại ngoài ý muốn trì hoãn hồi lâu. Thẳng đến sau lại ta trợ lý cùng ta nói. Đoàn phim một lần nữa thỉnh cái tân nhân tới diễn Giang Mộc Thanh có thể một lần nữa chụp. Ta lúc ấy trong lòng liền đặc biệt không đế. Chẳng sợ sau lại đạo diễn nói cho ta nói tân nhân kỹ thuật diễn ok. Ta cũng là không yên tâm ni thẳng đến suốt đêm nhìn một vài tập. Ta mới hoàn toàn yên lòng. A còng mộ dung pha V A còng quý thiên sư V các người rất tuyệt. Quý An Hằng đem Giang Mộc Thanh quyết đoán anh dũng cùng với trí tuệ diễn thật sự động vị. Ánh mắt cũng là cùng ta tiểu thuyết miêu tả giống nhau. Vẫn luôn thực kiên định, mộ dung pha cũng đem Triệu Năm xảo quyệt cùng bí khí diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai vị thật sự rất tuyệt, kịch mặt khác các vai phụ cũng rất lợi hại. Chỉnh bộ kịch hoàn nguyên độ thật sự siêu cấp cao. Nhìn các ngươi. Giống như là ở dư vị chính mình tác phẩm giống nhau. Cảm ơn các ngươi là nhất bổng. Thăng, so tâm, thăng này điều Weibo điểm tán cùng bình luận đều rất cao. Quý An Hằng cũng thuận tay điểm cái tán, cũng chuyển phát Weibo, Quý Thiên Sư V, cảm ơn đại gia duy trì mộ chung mộ thực mau phía dưới liền có người điểm tán cùng với hồi phục. Võng hữu, cứ như vậy, võng hữu. Liền một câu, như vậy đoàn, võng hữu, này đại khái là có gặp qua có si tới nay nhất đơn giản cảm tạ đi. Lạnh nhạt, JPG, cùng với, thích Triệu Năm cùng Giang Mộc Thanh, hoàn nguyên độ rất cao. So tâm, võng hữu, vốn dĩ cho rằng lại là một bộ chỉ có phim tuyên truyền có thể xem kịch. Ai biết chân chính nội dung so phim tuyên truyền còn xuất sắc. A.Mộ Trung Mộ đoàn phim cầu khấu cắt phim tuyên truyền cắt nối biên tập tiền lương. Võng Hữu đối, bình thường tới nói phim tuyên truyền chẳng lẽ không nên là toàn kịch sở hữu tinh hoa nơi sao? Cầu khấu cắt nối biên tập sư tiền lương. Võng Hữu đừng như vậy, liền khấu cái 2 khối 5 mao tiền đi. Mặt khác, hy vọng khấu A.Quý Thiên Sư tiền lương. Tối hôm qua không có chuyển phát Weibo, cũng không có cùng Lạc Đại Thần hỗ động nột. Ân, liền khấu 2 mao 5 đi. Không thể lại nhiều. Võng Hữu cộng 1 võng hữu, cộng 2, bình luận còn ở dây tốc dâng lên. Quý An Hằng lại không lại xem đi xuống, mà là điểm vào Lạc Hy Weibo. Vừa mới có võng hữu nhắc tới Lạc Hy, cũng không biết hắn lại làm cái gì. Đi vào vừa thấy, mới phát hiện Lạc Hy chuyển phát trái cây đài rút thăm trúng thưởng Weibo. Còn nói muốn Giang Mộc Thanh quanh thân. Quý An Hằng thô thô nhìn một chút phía dưới bình luận. Cái gì lung tung rối loạn đều có. Nháy mắt hắn không có tiếp tục xem hứng thú. Liền mặt vô biểu tình hồi phục. Cảm ơn duy trì, quả thực không thể lại đơn giản. Một khắc đầu, Lạc Hy công tác rất nhiều bớt thời giờ nhìn thoáng qua Weibo. Nhìn đến này hồi phục liền cười. Hắn tưởng, Quý An Hằng hiện tại nhất định thực không nghĩ để ý đến hắn. Chính là lại sợ không để ý tới nói đối thanh danh có ngại. Cho nên mới hồi đến đơn giản như vậy thậm chí có lệ. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến. Quý An Hằng ở di động một khắc đầu kia mặt vô biểu tình dáng vẻ lạnh như băng. Chính là làm sao bây giờ? Hắn liền thích đậu đậu Quý An Hằng. Muốn cho hắn sinh khí. Muốn cho hắn khóc, làm hắn cười. Phát ra từ nội tâm kia một loại. Bất quá có điểm đáng tiếc chính là, có lẽ Quý An Hằng thật sự không nhớ rõ hắn. Đối với hắn trêu đùa, thái độ là lạnh nhạt chiếm đa số. Lạc Hy nghĩ nghĩ, hồi phục nói, thực đáng tiếc, tối hôm qua không chịu chung Giang Mộc Thanh quanh thân. Nếu không, ngươi tặng cho ta đi. A.Quý Thiên Sư v. Quý An Hằng cơ hồ dây hồi. Ngượng ngùng ta không quen biết ngươi. Ngươi cắn ta a, JPG, phía dưới bình luận lập tức liền nổ tung. Tặng người vẫn là đưa quanh thân nột đại thần đã cùng cao lãnh nói tái kiến. Chính hướng tới tác giả chuyện cười phương hướng chạy như bay, đại thần muốn lái xe sao tổng cảm. Giác hai người giống lão hữu nột linh tinh bình luận mãn bình đều là. Lạc Hy cười cười, trả lời, A.Quý Thiên Sư ngươi còn nhớ rõ những năm đó. Ở mộ ngoại chờ ngươi Lạc Hy sao? Hồi phục xong. Hắn biết Quý An Hằng đại khái sẽ không lại hồi phục hắn. Liền ném xuống di động một lần nữa đầu nhập công tác. Hắn đã không lớn nhớ rõ trước kia Quý An Hằng là thế nào. Rốt cuộc thời đại xa xăm, ký ức sớm đã mơ hồ. Tựa như năm đó kia loáng thoáng yêu say đắm. Từ lâu theo năm tháng trôi đi, cũng có lẽ cũng không có trôi đi đi. Nó khả năng chỉ là ngủ say, mặc kệ như thế nào. Nếu hiện tại lại gặp Quý An Hằng, như vậy hắn tự nhiên phải thử một chút xem, có thể hay không ở Quý An Hằng trên người tìm về cái loại cảm giác này. Một người sống trên thế gian rốt cuộc quá mức tịch mịch. Nếu có thể có như vậy một cái bất tử bất diệt, có thể cùng chính mình lâu dài làm bạn người, cũng là khá tốt một sự kiện. Không phải sao, tác giả có lời muốn nói. Này Trương lão càng không thượng. Notebook liền không lên mạng, truyền di động, phục chế đi xuống phát hiện đoạn chương không có, đành phải một chút đoạn, khả năng có điểm loạn, quá muộn ngày mai muốn khởi công đi làm, chắp vá xem DPS ta cũng thực tuyệt vọng a. Vì một chương đổi mới lăn lộn 4 giờ, hết chương.